Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa có lẽ định nói rằng ta cố ý hại người chứ gì. Từ ngoài điện vang lên một tiếng ồn ào. Quay đầu lại, thấy lính vệ binh áp giải một người vào. Trên người hắn vẫn mặc lễ phục của vương gia từ yến tiệc tối qua, bị giam cầm suốt đêm trong cung điện cảnh nghi, trang phục và mũ miệng đã rối loạn, nhưng gương mặt vẫn bình thản, không hề sợ hãi. Hôm qua đúng là ta có ra ngoài thành để xử lý một số việc cá nhân, không ngờ lại gặp bọn cướp. Chúng không chỉ g, y, ế, c hơn 50 người bảo vệ trang trại của ta mà còn cố xông vào g, y, ế, c ta. Khương Triều cười lạnh, sự việc bất ngờ, bản vương sao biết được đó là công chúa hành sự, lại giống bọn cướp như vậy. Nếu ta không kích nổ thuốc nổ để tự vệ, chỉ e sẽ mất mạng dưới tay công chúa. Rõ ràng Khương Triều đã chuẩn bị kỹ lời bào chữa, lời hắn nói hàm ý rằng Khương Giao cố tình bao vây hắn, tìm cách g, y, ế, c hắn, buộc hắn phải phản công. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nhượng bộ. Khương Giao khẽ nhướng mày, vậy tức là, ngài thừa nhận trang trại rượu đó thuộc về ngài, và các loại rượu ở đó đều được sản xuất dưới sự chỉ đạo của ngài. Đúng vậy, Khương Triều gần như không do dự mà thừa nhận. Dù sao thì hắn cũng bị bắt quả tang tại trang trại, nếu không thừa nhận cũng khó mà tự biện hộ. Tốt, Khương Giao nhìn hắn, vậy ngài giải thích thế nào về dược liệu được thêm vào rượu này? Rượu này quả thực có thêm đinh hương, nhưng mọi thứ đều có liều lượng nhất định. Rượu của ta không chỉ có đinh hương mà còn có bạch ngân châm, tùng lan và nhiều dược liệu khác. Dù những dược liệu này có chứa độc tố gây ảo giác, nhưng liều lượng rất ít, chỉ để tạo hương thơm. Hơn nữa, dược tính đã cân bằng độc tính, uống vào không hề có vấn đề gì. Khương Triều nhếch mép, coi thường, nghĩ rằng cô bé 8 tuổi này dễ bị lừa. Chỉ cần một sơ hở là cô tự rơi vào cái bẫy do hắn giăng sẵn. Hắn lớn giọng, nếu rượu của ta thực sự có vấn đề, làm sao quán rượu có thể mở suốt bao năm qua ở Thượng Kinh? Có nhiều quan khách tại đây từng uống rượu của ta, bao năm qua cũng chẳng có ai gặp chuyện, tại sao chỉ có một mình Vân Nương gặp nạn? Công chúa chỉ biết kiểm tra tính dược liệu trong rượu mà không hiểu rõ hiệu ứng của nó. Dù công chúa hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Lúc nghiên cứu công thức rượu, ta đã thử trên nhiều người mới tìm ra công thức tốt như vậy. Dù dược liệu có độc tính nhưng khi phối hợp lại sẽ không gây hại. Các quan viên xung quanh bắt đầu lộ vẻ đê, a, o động, Khương Triều nói đúng. Nếu rượu này thực sự có vấn đề, sao quán rượu lại có thể tồn tại lâu dài trong kinh thành như vậy? Và tại sao trong số những người từng uống chỉ mình Vân Nương gặp chuyện? Khương Triều nhìn Khương Giao với ánh mắt khiêu khích không che giấu. Ngài tuổi còn quá trẻ, suy nghĩ quá đơn giản, hành sự không chu toàn. Bản vương mở quán rượu chỉ vì bổng lộc triều đình không đủ, muốn kiếm thêm ít tiền. Triều đình có điều luật nào cấm vương gia kinh doanh? Ta làm ăn đàng hoàng, công chúa chưa điều tra rõ đã đổ tội lên đầu ta, tội này ta không gánh. Các triều thần nhìn về phía Khương Giao, dường như đôi lông mày cô nhíu lại dưới lớp vải trắng, ánh mắt trầm tĩnh sâu lắng khác lạ so với tuổi tác. Ngay cả Khương Phất Ngọc cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng, muốn lên tiếng giúp cô, nhưng rồi không nói, chỉ muốn xem cô sẽ ứng biến thế nào. Thật vậy sao? Bất ngờ, Khương Giao nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay người, chỉ vào một người phía sau mình, Tôn Đại Nhân. Tôn Càn vị ngự sử trung thừa đang quỳ dưới đất, hơi sững người, ngơ ngác ngẩng đầu. A, Khương Giao kéo lê đuôi triều phục, bước đến gần ông ta. Nhà ông nằm ngay cạnh quán rượu ở Tây Thị. Khi ta điều tra ở quán, người phục vụ có nói rằng ông rất thích loại rượu này, và người hầu nhà ông thường xuyên đến mua rượu. Tôn Càn đáp, đúng vậy, chi huyền này có vấn đề gì sao? Khương Giao giơ tay, đưa chén rượu đã rót sẵn đến trước mặt ông ta. Vậy ngài chắc chắn rất quen với hương vị của rượu này, hãy nếm thử một ngụm xem sao. Tôn Càn ngập ngừng đón lấy chén rượu, chưa uống đã ngại ngùng nói. Bây giờ là buổi chiều, uống rượu ngay trên điện e rằng. Nữ đế lập tức lên tiếng, công chúa bảo ngài uống thì cứ uống đi. Tôn Càn bị nói, không khỏi co người lại một chút. Khương Giao thong thả rút một cây ngân châm, cắm vào chén rượu, chờ một lúc rồi nhấc lên, cây ngân châm vẫn sáng bóng như lúc đầu. Tôn Đại Nhân cứ yên tâm, rượu này không có độc, là rượu mua trực tiếp từ quán, ngài uống không sao. đã có lệnh của nữ đế và Khương Giao cũng đã kiểm tra, không có độc, Tôn Càn không từ chối nữa, uống cạn chén rượu. Khương Giao nhìn ông ta, mắt khẽ nheo lại, đại nhân thấy rượu này có gì khác biệt so với rượu đã mua ở quán không? Tôn Càn đặt chén rượu xuống, nếm thử hương vị, không khác biệt, Khương Giao vẫn cười, nhưng ngay sau đó cô đưa tay tát mạnh lên mặt Tôn Càn. Chát, một tiếng vang lên, mọi người trên điện đều giật mình, kinh ngạc, Khương Giao giơ tay lên, để lại một vết xước trên mặt ông ta. Chuyện gì đây? Các triều thần định nói, không ra thể thống gì, nhưng chưa kịp thốt ra đã thấy Tôn Càn dường như bị cây tát làm cho mụ mị, mắt đờ đẫn, thần trí rối loạn. Khương Triều thấy vậy, mặt hắn thoáng biến sắc, thu lại nụ cười. Khương Giao cong món tay, mỉm cười gọi, lại đây. Tôn Càn ngây dại nhìn món tay của Khương Giao, bỏ đến gần. Khương Giao lại ra lệnh, quỳ xuống, dập đầu. Tôn Càn quả thực quỳ xuống, liên tục dập đầu. Các triều thần đều kinh ngạc, không hiểu tại sao Tôn Càn lại tự dưng ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Trong 15 phút tiếp theo, Tôn Càn như một con thú cưng, bất kể Khương Giao nói gì, ông ta đều làm theo. Khương Giao điềm tĩnh điều khiển Tôn Càn, như một con rối trong tay mình, thực hiện các mệnh lệnh đơn giản. Trước đó, Khương Giao đã nghe rõ Tôn Càn mắng cha mình, nên giờ khi ông ta bị nhiễm thuốc và ngoan ngoãn phục tùng, cô đùa giỡn ông ta một chút, cho ông ta như một con CSO chạy quanh đại điện. Cho đến khi có người không hiểu, hỏi, điện hạ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Khương Giao mỉm cười, ra hiệu kết thúc màn trình diễn, chỉ vào một góc cột, bảo Tôn Càn. Tôn đại nhân, nếu có bản lĩnh thì tự đập đầu vào đây mà CHET đi. Tôn Càn ngay lập tức đứng dậy, loạng choạng lao về phía cột. Các triều thần sợ hãi, không ai ngờ ông ta lại làm thật. Ngay khi ông ta sắp va vào cột, hỏa thanh nhanh như chớp giáng một đòn CHEM vào gáy ông ta, khiến ông ta ngất xỉu, rồi bình tĩnh ra lệnh. Đưa Tôn đại nhân ra ngoài, lính vệ binh tiến lên, đưa Tôn Càn bất tỉnh ra khỏi điện. Sau sự việc vừa rồi, các triều thần đều ngây người, đồng loạt nhìn về phía Khương Giao. Khương Giao thu tay lại, lạnh lùng nhìn Khương Triều, rồi bắt đầu giải thích từng chữ một. Hoa hình ai? Trong Tây Châu Ký, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhắc đến một loại hoa cực kỳ hiếm gặp ở Tây Châu, người Tây Châu gọi đó là hoa bình ai. Hoa này có cành lá đầy gai, màu đỏ rực rỡ, chỉ mọc ở vùng sa mạc và hoang mạc. Tây Châu cũng là nơi có nhiều đinh hương, người Tây Châu phát hiện chim chóc ở đó thường mổ quả đinh hương. Khi bị gai hoa bình ai đờ, ớ, em mở vào, chúng sẽ không bay được một lúc hoặc lượn quanh một cách điên cuồng, đôi khi chúng thậm chí sẽ tự lao vào vòng tay người kêu gọi chúng. Lâu dần, người Tây Châu nhận ra rằng nếu cho động vật ăn đinh hương lâu dài, rồi cắt vào mắt cá của chúng và bôi phấn hoa hoặc bột lá bình ai vào vết thương, chúng sẽ tuân thủ mệnh lệnh của con người, không bao giờ chống cự. Hỏa Thanh mang lên một tập tài liệu, trong đó cuốn trên cùng là bản thảo của Tây Châu Ký mà Khương Giao đã cho người tìm kiếm trong văn khố. Khương Giao vừa nói vừa mở đến trang ghi chép về hoa hình ai, cho mọi người xem. Ban đầu, đây là cách người Tây Châu huấn luyện đại bàng. Dù sao thì loài chim không hiểu tiếng người, nên nếu không dùng sức mạnh ngoại lai, dù sống chung bao lâu cũng không thể khiến chúng hoàn toàn phục tùng. Nhưng hoa bình ai lại có thể làm được điều đó? Khương Giao giơ tay lên, phương pháp thuần hóa động vật này nếu dùng lên người thì cũng sẽ hiệu quả tương tự. Hôm nay trên móng tay của ta đã có sẵn chút bột hoa bình ai, Tôn đại nhân lâu nay thường xuyên uống rượu có pha đinh hương. Vừa rồi, ta chỉ gật cào nhẹ vào da ông ấy, phấn hoa thấm vào máu, hiệu quả lập tức phát huy. Tình trạng của Tôn Càn vừa rồi, mọi người đều thấy rõ ràng, hoàn toàn xác nhận lời Khương Giao. Sau một khoảng lặng, có người cất tiếng hỏi, Tương Dương Vương, chuyện này là thế nào? Khương Triều cuối cùng cũng lộ vẻ bất ngờ. Hoa bình ai quả thực vô cùng hiếm, người Tây Châu cũng hiếm khi thấy, ở Trung Nguyên gần như không tồn tại, ngay cả ngự y cũng khó mà tra ra manh mối. Kế hoạch ban đầu có thể đã qua mặt mọi người, nhưng không ngờ cô bé này lại tìm thấy. Tây Châu Ký, làm sao cô phát hiện ra điều này? Khương Giao phải cảm ơn 5 năm theo Tạ Lan tu sửa sách ở kiếp trước. Trong năm đó, vì nhàn rỗi nên cô thường lật xem sách của Tạ Lan tu, đủ mọi thể loại, từ triết học cổ kim, lịch sử, phong thổ tập quán các vùng miền đều đã từng đọc qua. Cũng chính vì vậy mà cô mới có thể tìm ra được phương pháp kỳ lạ để điều khiển tinh thần của con người này. Không những thế, còn hiểu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Dù không hiểu rõ nguyên lý của phương pháp này là gì, cũng không biết nó khác biệt thế nào so với việc thôi miên ở thời đại trước của cô, nhưng chỉ cần có hiệu quả là được. Khương Giao bỏ cuốn Tây Châu huyện chí xuống, tay chỉ vào N, G, Ự, C mình để diễn tả. Ta từng đích thân đến xem T, H, I, T, H, E của người chết, N, G, Ự, C nàng ấy có 3 vết thương, là do D, A, O cùn rạch vào. Lúc đó ta đã nghĩ rằng, có lẽ nguyên nhân cái C, H, E, T của nàng ấy có liên quan đến loài hoa bình ai. Nói đến đây, giọng nói của cô đột nhiên trở nên sắc lạnh. Hỏa Thanh, đưa người lên đây. Ngay lập tức, mùi M, Á, U tanh tràn ngập khắp đại điện. Các thần tử vội bịt mũi lại, liếc nhìn về phía cửa lớn. Những người lính kéo vào một người đàn ông toàn thân đẫm máu. Là một tiểu quan của quán Trác Tiên Lâu Thanh Bình. Khương Giao giải thích, người này chính là kẻ chạy việc ở Trác Tiên Lâu, cũng là người từng hầu hạ Vân Nương. Trước khi chết, Vân Nương chưa từng gặp người ngoài, nhưng nàng ấy đã gặp những người trong lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiểu quan này, khi còn ở Trác Tiên Lâu vốn chỉ là kẻ thấp hèn, thế nhưng lại liên tục nhấn mạnh với Khương Giao rằng có vấn đề với rượu, khiến Khương Giao chú ý. Như Khương Triều đã nói, phương pháp pha chế rượu này chỉ là bề ngoài có vấn đề. Thực tế, công thức rượu đã được hắn thiết kế tỉ mỉ, dược tính được điều hòa khéo léo, uống bình thường sẽ không gây hại cho cơ thể. Hắn làm vậy là để khiến Khương Giao tưởng rằng mình đã phát hiện ra sự thật. Cô còn nhỏ tuổi, suy nghĩ không chu toàn, hành động lại bốc đồng. Hắn bày ra một nước cờ, dụ dỗ Khương Giao điều tra tử trang, thậm chí gài sẵn thuốc nổ, ngay cả khi cuối cùng hắn thực sự cho nổ C, H, E, T Khương Giao, thì hắn vẫn có thể có cách thoát thân riêng. Giết công chúa có chủ đích và việc vô ý làm hại công chúa vì tự vệ là 2 tội danh hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, ngay từ đầu Khương Giao đã biết đến sự tồn tại của loài hoa bình ai. Chỉ cần xác minh trong rượu của hắn có chứa đinh hương, thế là đủ rồi. Ngày đầu tiên đến Trác Tiên Lâu, Khương Giao đã nghi ngờ Thanh Bình. Có lẽ chính Thanh Bình cũng không biết rằng hôm ấy, khi Khương Giao thẩm vấn mọi người trong Trác Tiên Lâu, cô gái nhỏ tên Hồng Anh đã âm thầm nhận lấy một mảnh vàng của Khương Giao và thì thầm kể cho cô một chuyện rằng Vân Nương và Thanh Bình có quan hệ lén lút. Giấy không thể gói được lửa, có lẽ Vân Nương và Thanh Bình tưởng rằng mình che giấu rất khéo léo. Tiểu cô nương Hồng Anh này đã từng thấy một đêm nọ Thanh Bình lẻn vào phòng Vân Nương. Có lẽ ở chốn phồn hoa này, các ca nương và những người như Thanh Bình thường xuyên tiếp xúc, dễ nảy sinh tình cảm. Hồng Anh vốn là người hiền lành tốt bụng, sẽ không muốn tiết lộ chuyện này cho người ngoài. Khương Giao còn nhớ mình từng mở tủ trong phòng riêng của Vân Nương, nhìn thấy những món đồ nhạy cảm. Là người từng sống ở thời hiện đại, Khương Giao cũng khá cởi mở khi thấy những thứ đó. Khương Giao đã trải qua 2 kiếp, dù không hiểu tại sao lại có người thích kiểu quan hệ này, dù vậy, cô lựa chọn tôn trọng. Thanh Bình là người chăm sóc Vân Nương, cũng là người cuối cùng tiễn nàng ấy lên thuyền. Nếu có ai muốn làm gì đó với cơ thể Vân Nương, Thanh Bình là người có khả năng nhất. Hơn nữa, vết thương của Vân Nương lại ở ngực, khi biết về mối quan hệ giữa Thanh Bình và Vân Nương, suy nghĩ của Khương Giao không thể không liên tưởng đến những việc không nên nói. Tưởng tượng ra cảnh Thanh Bình dùng một con đê, a, o cùn, vừa nhẹ nhàng dỗ dành Vân Nương, khiến cô ấy ngoan ngoãn chịu đựng sự đau đớn và dần dần trở thành con rối của hắn, cuối cùng dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, những suy nghĩ này Khương Giao sẽ không nói ra trước mặt mọi người, cô chỉ chọn nói những phần quan trọng. Thanh Bình là người tiếp xúc với Vân Nương nhiều nhất, hôm đó ta đã cho rằng hắn là kẻ đáng nghi nhất và âm thầm bắt hắn thẩm vấn. Kết quả, quả nhiên lộ ra không ít chuyện, hắn vốn là người của Tương Dương Vương Phủ, được cài vào Trác Tiên Lâu để thu thập tin tức cho Vương Phủ. Hôm xảy ra vụ án ở Hồ Sùng, hắn tuân lệnh Tương Dương Vương, cho Vân Nương sử dụng hoa bình ai khiến nàng ấy mất kiểm soát và nói ra những lời đó. Hiện tại, tất cả phấn hoa bình ai mà ta thu được đều là do tìm thấy trong phòng hắn. Về phần 2 chiếc thuyền mất kiểm soát và va chạm, lý do rất đơn giản. Là vì Tương Dương Vương đã sai người sửa đổi cơ cấu bánh lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thuyền bị va chạm, phần họ đã động tay động chân cũng bị phá hủy, không thể kiểm chứng. Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của hắn. Nói đến đây, Khương Giao giơ tay chỉ về phía Khương Triều. Thực ra, Khương Giao không kể hết mọi chi tiết, quá trình này còn nhiều thứ bị lược bỏ. Chẳng hạn ban đầu cô chỉ bảo người theo dõi Thanh Bình, nhưng hắn hoàn toàn không liên lạc với Tương Dương Vương Phủ, khiến cô theo dõi vô ích. Vì vậy, cô đã ra lệnh bắt hắn ngay, và để tránh rút dây động rừng, cô còn cẩn thận cho người cải trang thành hắn ở lại Túy Tiên Lâu. Nhìn thấy Khương Triều im lặng, Khương Giao tiến đến trước mặt Thanh Bình. Người thanh niên ban đầu phong độ giờ đây trông vô cùng nhếch nhác, vừa nhìn thấy Khương Giao liền co rúm lại, tay ôm đầu, điên cuồng hét lên. Ta nói, tôi khai hết rồi, phấn hoa bình ai nằm dưới tấm ván thứ ba bên cạnh cửa phòng ta, đào lên sẽ thấy. Vân Nương là do ta giết, chính ta đã cho nàng ấy dùng hoa bình ai. Là do Tương Dương Vương sai khiến, còn con thuyền cũng là hắn. Ta khai rồi, xin hãy tha cho ta. A, tiếng hét đột ngột của hắn là một vị quan đứng bên giật mình. Ban đầu, Khương Giao không chắc chắn có thể khiến kẻ này khai ra sự thật. Vì cô không giỏi tra tấn và hỏi cung, nên đã giao nhiệm vụ này cho ám vệ dưới trướng. Không ngờ rằng người của Dạ Nhẫn lại có bản lĩnh, thực sự khiến hắn mở miệng khai ra, giúp cô tiết kiệm không ít công sức. Điều Khương Giao không biết là sau khi cô ra lệnh, cha cô đích thân dẫn người kéo Thanh Bình đi ngay trong đêm, giam hắn vào một chiếc lồng. Chân tá, suốt vài ngày, khiến tinh thần hắn suy sụp hoàn toàn, vì thế khi khai xong hắn gần như đã phát điên. Khương Triều im lặng một lúc lâu, cuối cùng bật cười lớn. Ha ha ha, tuyệt, tuyệt lắm, công chúa điện hạ. Hắn nhìn Khương Phất Ngọc, đôi mắt đỏ ngầu, nói. Năm xưa Hoàng đế Túc Tông đã đích thân nuôi nấng ta, ta từng đỡ cho bệ hạ ba mũi tên, có công hộ giá. Ta là thân vương, chỉ dựa vào lời của một tên tiểu quan, người muốn vu khống ta sao? Nhưng Khương Giao vẫn chưa dừng lại, cô lật mở từng trang sổ sách. Cô không để tiếng cười của hắn ảnh hưởng, vẫn bình tĩnh đáp. Sau khi lấy được lời khai của Thanh Bình, ta đã cho người xem sổ sách của Tương Dương Vương Phủ, phát hiện mỗi tháng đều có thêm 2.000 lượng bạc. Số tiền này từ đâu mà ra? Hơn nữa, Tương Dương Vương Phủ ngày ngày sơn hào hải vị, trang trí xa hoa, ngọc ngà châu báu đầy rẫy, thêm 2.000 lượng kia cũng chưa chắc đã đủ để Vương Phủ tiêu xài thoải mái như vậy. Thực tế là Khương Giao đã lật xem sổ sách của Khương Triều trước khi có được lời khai của Thanh Bình. Tuy nhiên, để việc mình xem sổ sách trở nên hợp lý, cô cố ý đảo ngược thứ tự thời gian khi trình bày. Khương Triều nói rằng thêm đinh hương vào rượu để tăng hương vị, nhưng đinh hương vốn là loại dược liệu đắt hơn các loại hương liệu thông thường, lại có chút độc tính, ngay cả trong thuốc cũng ít khi dùng đến. Tại sao ngài không chọn các loại dược liệu khác mà lại nhất định phải chọn đinh hương? Khương Giao nhìn chằm chằm vào hắn, lần này cô đã nắm được bằng chứng trong tay, không còn chút sợ hãi. Hoa bình ai sinh trưởng ở Tây Châu, từ sau biến cố Nguy Dương thành, thành Tây Châu bị người Hồ chiếm đóng, giao thương hai bên không còn. Để có được loài hoa này, chẳng lẽ là ngài đã nhờ đến người Hồ mang vào sao? Đôi mắt Khương Giao nheo lại thành một đường, ánh nhìn lạnh lẽo, từng bước ép sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài mở quán rượu ở Kinh Thành, bán rượu cho dân chúng, còn có cả các vị đại nhân như Tôn Đại Nhân, Thượng Thư Hộ Bộ Lâm Đại Nhân, Trung Thư Giám Hứa Đại Nhân. Tất cả họ đều vô tình uống rượu có chứa đinh hương. Nếu một ngày nào đó hoặc giả như người Hồ muốn khống chế những người này, họ chỉ cần tạo một vết thương nhỏ và thoa ít phấn hoa lên là xong. Khương Triều, Khương Giao quở trách, ngài đã nhận bao nhiêu hối lộ từ người Hồ mà dám phản quốc, làm ra chuyện như vậy. Theo lời Khương Giao, sắc mặt các đại thần trong triều ngày càng u ám. Hôm nay họ lên triều là để chỉ trích nữ đế và Lâm Tố. Không ai ngờ tiểu công chúa lại mang đến cho họ. Bất ngờ, lớn như thế, vốn dĩ các quan thần không quá quan tâm đến vụ án Hồ Sùng, xét cho cùng cũng chỉ là cái C, H, E, T của một ca nữ, ngoài việc lời đồn lan truyền trong dân gian, kéo theo một chút rắc rối liên quan đến Lâm Tố. Thì đây không phải là vụ án quá lớn. Họ không ngờ rằng vụ án này lại có mối liên hệ sâu rộng đến vậy. Hoa bình ai, người Hồ, rượu pha đinh hương mà họ đã vô tình uống trong thời gian qua. Suy nghĩ cẩn thận, bỗng dưng ai nấy đều lạnh sống lưng, từng người hít sâu một hơi. Các đại thần từng uống rượu tang diệp đều bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, có vẻ như muốn ói hết những gì đã uống trong mấy năm qua. Họ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nếu không kịp thời phát hiện, người Hồ có thể lợi dụng Hoa Bình Ai để khống chế các quan thần, từ đó dễ dàng nắm quyền kiểm soát triều đình. Không chỉ các quan, mà ngay cả Khương Giao cũng đã hoảng sợ khi tự mình suy luận ra kết quả này. Khương Triều mặt lúc trắng bệch, lúc tái xanh, phải mất một lúc lâu hắn mới kìm nén được sự tức giận và nói bốn từ. Ngậm em mờ, á, u phun người, ngài nghĩ rằng lời khai của một tiểu quan không thể chứng minh được điều gì phải không? Khương Giao quay về phía ngai vàng của Khương Phất Ngọc, quỳ xuống nói. Xin mẫu hoàng hạ lệnh khám xét Tương Dương Vương Phủ, bắt giam các thuộc hạ của Khương Triều để thẩm vấn, rõ trắng đen, hỏi một lần là biết ngay. Khương Triều tức giận nói, ai dám, ta là thân vương. Hắn quay sang nhìn Khương Phất Ngọc, cổ họng nghẹn lại. Tỷ tỷ, thấy Khương Giao dẫn đầu, các đại thần cũng không còn ngần ngại, đồng loạt quỳ xuống, khẩn cầu. Xin bệ hạ cho phép khám xét Tương Dương Vương Phủ. Khương Giao ngước mắt nhìn Khương Phất Ngọc, cô cảm thấy đầu mình hơi choáng, khiến tầm nhìn hơi mờ, không rõ biểu cảm của Khương Phất Ngọc. Cô nghĩ thầm, với sự thúc ép của bá quan và chuyện liên quan đến người Hồ, Khương Phất Ngọc nếu còn chút lý trí sẽ không thể bao che cho Khương Triều trong tình huống này. Thế nhưng, giây tiếp theo, cô nghe thấy Khương Phất Ngọc nói. Khám xét, tại sao phải khám xét? Khương Giao mở to mắt đầy kinh ngạc, tình thế đã lên đến mức này, mẹ cô vẫn không định khám xét thật sao? Khương Phất Ngọc lại mỉm cười với cô. A Chiêu, đứng dậy đi, phụ quân của con đến rồi. Lời vừa dứt, Khương Giao bỗng cảm thấy có ai đó đỡ lấy cô, kéo cô đứng dậy. Ngước lên, cô thấy Lâm Tố trong trang phục trang nghiêm đã đứng ngay sau lưng mình. Các đại thần đều đang quỳ gối, và cũng lúc này họ mới nhận ra rằng Lâm Tố đã lên điện. Hắn đến đây lúc này để làm gì? Lâm Tố vừa mới bị thương, sắc mặt có phần nhợt nhạt, đặc biệt đôi môi hắn không có chút em mờ, á, u nào. Hắn vươn tay xoa đầu Khương Giao. A Chiêu vất vả rồi. Hắn mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc còn lại cứ để phụ quân và mẫu hoàng lo liệu. Khương Giao thoáng ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, từ bốn phía, binh lính áp giải một nhóm người khác vào, tất cả đều bị ném lên đại điện. Mỗi người đều bị đánh đập đến mức toàn thân đẫm máu, bị trói bằng dây thừng. Khương Giao theo phản xạ bóp nhẹ tay của Lâm Tố, nhưng Lâm Tố nhân cơ hội nắm cô, kéo cô vào trong tay áo rộng của hắn. Khương Giao chỉ thò ra một cái đầu nhỏ, nhìn nhóm người do Lâm Tố dẫn vào. Người đứng đầu là một người mà Khương Giao biết, Lý Cửu, vốn là một nội quan trong cung của cô, mấy ngày trước bỗng dưng mất tích, cô còn tưởng hắn được điều đi nơi khác, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô nhìn Lâm Tố đầy kinh ngạc và chợt nhận ra điều gì đó. Cha cô thực sự không phải là một kẻ ngây ngô. Ngày Lâm Tố thẩm vấn Lý Cửu, hắn đã đoán rằng những người này có khả năng bị diệt khẩu, nên lập tức chuyển hắn đi nơi khác, thay thế bằng một tử tù. Quả nhiên, đêm đó nhà giam cháy rực lửa, những người còn sống sau lần đánh cháo đó tiếp tục bị Lâm Tố thẩm vấn từng người một. Ngoại trừ những người không chịu khai và bị G.I.E.C để giữ bí mật, tất cả đều bị đem ra trình diện hôm nay. Phương pháp thẩm vấn của Lâm Tố cực kỳ sắc sảo và tàn nhẫn. Chỉ cần còn sống mà rơi vào tay hắn, 10 người thì 9 sẽ mở miệng khai ra. Khương Triều hoàn toàn không ngờ, những quân cờ hắn nghĩ là bỏ đi, giờ lại trở thành lợi thế trong tay Lâm Tố. Lâm Tố lạnh lùng ra lệnh, tự mình nói đi, buổi chiều càng về cuối càng giống như một cuộc ép cung. Nhóm người này, ai nấy ánh mắt đều trống rỗng, sau khi nghe lệnh của Lâm Tố, họ không kiềm được mà run rẩy khai hết mọi việc Khương Triều sắp đặt cho họ vào cung để làm gián điệp. Những người này đều là tai mắt của Khương Triều, sau khi vào cung, họ phụ trách theo dõi các nữ quan, nữ đế, công chúa và các nhân vật khác trong nội đình, rồi truyền tin tức cho Khương Triều. Lâm Tố bắt được Lý Cửu, không trạch một ai, lần lượt lôi ra hết. Họ còn khai cả việc Khương Triều biết tin tức về hành tung của Lâm Tố và công chúa trong vụ án Hồ Sùng hôm ấy, nên hắn mới có thể bám theo hai người, tạo nên vụ án Hồ Sùng. Các đại thần nghe thấy càng lúc càng khiếp đảm, đồng thời cũng nhận ra điều bất ổn. Nếu không có người hỗ trợ từ phía sau, một thân vương như Khương Triều lấy đâu ra tiền để nuôi nhiều gián điệp đến thế? Nếu Khương Triều thực sự thông đồng với người Hồ, chẳng phải thông qua hắn và đám gián điệp này, người Hồ đã nắm rõ mọi chuyện trong nội đình, không khác gì lấy đồ trong túi. Điều đáng lo hơn nữa là trong lúc họ khai, lại còn lôi ra thêm một nhân vật khác. Chúng tôi có thể vào cung là nhờ đại nhân Lý lợi dụng Thái Phi, làm giả thông tin trong hộ tịch của chúng tôi, sắp xếp cho chúng tôi vào các cung điện. Lý Tầm An, người vẫn đang cúi đầu giả vờ không liên quan, nghe thấy vậy lập tức nhảy ra. Xin bệ hạ minh xét, vi thần là mệnh quan triều đình, sao có thể chỉ dựa vào lời của những cung nhân không rõ lai lịch mà vu khống vi thần được. Thật là hoàn toàn bịa đặt, vu cáo ác ý. Khương Giao đứng cạnh Lâm Tố, suýt nữa bị nước bọt của hắn B-A-N vào mặt. Cô ấm ức lùi về phía sau Lâm Tố, nghĩ rằng hắn và Khương Triều quả thật giống nhau. Khi không thể biện hộ thì chỉ biết dựa vào địa vị để đè ép người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tố nhìn Lý Tầm An với vẻ bình thản, như thể đang xem một vở kịch. Ngay lúc đó, một giọng nữ từ bên ngoài đại điện vang lên. Nếu những lời họ nói không đáng tin, vậy còn ta thì sao? Cơ thể Lý Tầm An cứng đờ, quay lại nhìn thì thấy một thiếu nữ mặc y phục trắng đứng ngoài cửa, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Dáng người nàng gầy yếu, ánh mắt như hồ nước chết. Nàng bước vào đại điện, trong ánh mắt không thể tin của Lý Tầm An, khẽ mở miệng gọi hắn. Ca ca, Cách Chương.